siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 255, thần hà động tác Hàn Sương lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thần học viện Đức Tinh phân bộ tại một gian thư phòng bên trong, một vị khuôn mặt tuấn mỹ dị thường thanh niên, thân mang một kiện ám sắc trường bào, màu vàng kim tóc ngắn, trong đôi mắt tràn ngập thâm thúy trí tuệ. Hắn chính là các thần hà văn minh còn sót lại kiệt xuất nhất hậu duệ. Lúc này đang hướng về đang ngồi bên bàn một vị cùng kiểu dáng trường bào nhưng khác ở màu sắc, dáng vẻ gầy gò ốm yếu, nhưng hai mắt cực kỳ có thần lão nhân kính cẩn báo cáo. Lão sư, ngài đoán không sai, Đức Tinh nguyên bản đoán trước vận mệnh đã xuất hiện biến động. Học sinh thông qua đại thì trung đã dò xét lại một lần, phát hiện vô số người tương lai đều xuất hiện sai lầm, đặc biệt trong học viện trọng điểm theo dõi mấy người kia, đã bước lên rất nhiều lối rẽ. Nhưng ngài nói đến biến số đầu nguồn lại không có chút nào đầu mối, giống như vô hình không thuộc về thế giới này đồng dạng. Đang tại ghi lại một loạt phức tạp công thức, Kiran động tác trong tay hơi dừng lại một chút, tiếp đó hai mắt vô thần kết nối đến đại thì trung, đọc cái kia chi tiết báo cáo, hắn không khỏi co mày một cái, miệng mấp máy lẩm bẩm. Hắc ám thánh đỉnh đã bắt đầu nhúng tay vào Đức Nặc Liệt Dương A, nhưng mà có lẽ đây chính là cơ hội. Nghĩ như vậy, Kiran mũ trùm bên dưới gương mặt già nua hai mắt lóe lên một cái, ngẩng đầu lên nhìn các tràn ngập ý cười, nói. Biến số đầu nguồn không cần tìm, nữ nhân kia hẳn tìm được một loại nào đó tránh thoát đại thì trung dò xét. Còn có, Hàn Sương, Prezo, Alika, Lisa, Kiều Ân. Những người này trực tiếp đưa vào học viện danh sách bồi dưỡng, chỉ cần không quá phận yêu cầu đều có thể đáp ứng. Các nghe vậy hơi kinh ngạc, có chút không hiểu Kiran lão sư làm sao lại đối xử khác biệt như vậy, trong diễn toán kết quả Rezo cùng Alika những cái này họa loạn Đức Tinh chẳng phải trực tiếp đưa ra sự thử A, nhận ra các nghi vấn, Kiran cười giải thích. Đó là trong diễn toán kết quả những người này giống như tà giáo đồ chuyên gây sự phá hoại Đức Tinh chính quyền, đem học viện quậy thành một đám nước đục nên không thể không sự thử gian đe. Nhưng mà bây giờ xem ra, bọn hắn đã thay đổi, không còn cuồng nhiệt tuyên truyền tà giáo, mà trở nên đam mê khát khao kiến thức đáng mặt học giả. Nói đến đây, hắn hai mắt tràn ngập trí tuệ, âm thanh dõng dạc vang dội nói. Mà chúng ta lập nên siêu thần học viện, không phải vẫn lấy bồi dưỡng học giả, dẫn dắt văn minh khác phát triển, truyền đạt thần hạ ý chí làm hạch tâm lý niệm sao? Các trong lòng không khỏi động dung, mặc dù đối với Kiran lời nói hắn tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà dẫn dắt văn minh phát triển cái này, hắn cũng là đạo sư một trong tự nhận vô cùng hiểu rõ. Siêu thần học viện mấy trăm năm nay xứng đáng học viện vai trò, là vô tận tri thức cái nôi, đem mỗi cái văn minh nuôi dưỡng trưởng thành toát ra trước nay chưa từng có nhiệt liệt. Có thể nói là lấy thân học viện, mở ra vũ trụ một hồi hoàng kim thịnh thế. Gặp các mang theo kích động tâm tình rời đi, Kiran sáng tỏ trong mắt càng thêm thâm thúy. Thánh đỉnh mượn nhờ siêu thần học viện đẻ trứng, siêu thần học viện làm sao không mượn cơ hội này ký sinh vào thánh đỉnh. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể vì học viện hấp dẫn đến một chút vũ trụ quy tắc yêu ái. Hắc ám thánh đỉnh gián tiếp hoặc trực tiếp thống trị 688 tinh hà, cái kia vũ trụ khổng lồ thiên vị tụ tập lại hắn đã thèm khát từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Nặc Liệt Dương tinh hà mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Kara nhắm chặt hai mắt, gương mặt thánh khiết tuyệt mỹ như thiên thần, mái tóc vàng óng dài đến vai, buông thả tựa như thác nước rũ xuống, mặt ngọc mày ngài, cái mũi nhỏ xinh, môi đỏ trúng chím. Trên người mặc màu kem sữa vải vóc quấn quanh ở trên thân, không gió tự bay, dưới chân còn xỏ xuyên một đôi thắt nơ dày vải. Mà cái kia hoàn mỹ thân thể bên trong lúc này mỗi một nguyên tử tế bào đều phát ra chói mắt màu đỏ tia sáng, toàn bộ hội tụ lại hình thành nên vĩnh hằng siêu máy tính 30 tần kinh khủng tốc độ đang toàn lực vận chuyển. Từng đạo thực thể tính toán lực màu đỏ thần vòng tựa như dải lụa từ trong thân thể nàng phóng xạ mà ra, đem tác động không gian xung quanh vặn vẹo quy tắc sụp đổ, cao cao tại thượng chìm nổi giữa vũ trụ vô ngần. Ông, bỗng nhiên Kara mở mắt, một khắc này, mênh mông thần thánh sức mạnh từ thân thể nàng trong nháy mắt lan tràn ra khắp vũ trụ, đem hắc ám xua đuổi chiếu rọi mang đến cho cô quạnh vũ trụ vô tận quang minh. Nàng xanh thăm thẳm hai con ngươi nhìn về Đức Nặc Liệt Dương tinh hà phương hướng, môi đỏ hé mở, mờ mịt mà không linh giọng nữ không nhìn vật lý quy tắc vang vọng khắp không gian. Muốn ký sinh ta thánh đình, vô dụng, nếu trước đó ta có lẽ bó tay, nhưng bây giờ... Hừ, nói xong, Kara cũng không để ý đến ý niệm nhất động truyền tin cho phân thân bên kia một vài điều chú ý, rồi lần nữa nhắm mắt tiếp tục thôi diễn hư không ẩn tàng tin tức kỹ thuật đem nó dung nhập vào thánh thiên sứ gen bên trong. Ha ha, tại Hàn Sương nhà Kara phân thân đang vô cùng không thục nữ gác chân lên bàn vừa ăn vừa xem TV, nhận được bản thể truyền đến tin tức không nhịn được cười lạnh một tiếng. Siêu thần học viện nhìn như vô tư không cầu hồi báo đem quý giá tri thức truyền đạt, giáo hóa cho lạc hậu văn minh, nhưng bọn hắn chính là ký sinh, mục đích nhận lại đó chính là vũ trụ quy tắc yêu ái. Tác dụng thì chưa biết, nhưng nó vô cùng quan trọng chính là. Trước đó có lẽ đối với chuyện này nàng có lẽ bó tay, nhưng sở hữu phản hư không mầm mống sau đó, đừng nói bị siêu thần học viện cướp đoạt, không bị ăn ngược lại là may mắn rồi. Dù sao, vũ trụ yêu ái, bản chất cũng là vũ trụ bản nguyên hội tụ lại hình thành nên dưới dạng. Đặc thù từ trường, mà thôi, mà nó chính là phản hư không trưởng thành đồ ăn. Ngươi nụ cười thật ghê rợn. Bên cạnh Hàn Sương trong tay ôm một cuốn sách dày, trên gương mặt đã tháo kính lộ ra gương mặt bụ bẩm xinh đẹp, nhìn Kara bộ dáng có chút ghét bỏ bĩu môi nói. Ân, Kara liếc mắt ngưng thị nhìn Hàn Sương, khóe miệng nhếch lên ác liệt đường cong. Ngươi vừa nói cái gì? Hàn Sương giật mình bịt miệng, biết nàng nói sai, mắt đẹp liếc ngang liếc dọc vội vàng tìm lý do biện giải, nhưng cuối cùng bất lực, hai mắt rưng rưng to ra tội nghiệp một bộ nhìn mà yêu cúi đầu nói. Ta sai rồi, gặp tình huống này Kara không nhịn được cười, cái này dự bị thánh thiên sứ nhìn qua thiên niên ngốc bộ dáng, nhưng nội tâm lại phong phú nhảy thoát cực kỳ. Đến, nàng trắng nõn như bạch ngọc ngón tay đưa lên ngoắc một cái. Hàn Sương biết không thể tránh thoát, bất đắc dĩ bỏ cuốn sách qua một bên, ngoan ngoãn đi đến Kara bên cạnh. Ngồi lên đùi ta, chấm, Kara đặt chân xuống, vỗ vỗ đùi nàng nở nụ cười ý vị thâm trường nói. Ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sương kinh dị, không tự chủ ừng ực nuốt nước bọt một cái, nàng mặc dù đã thoát khỏi Kara thiên sứ hormone ảnh hưởng, nhưng nhớ lại ngày đó tình huống liền theo bản năng thèm khái cái này thân thể. Nhưng Hàn Sương vẫn cố nhẫn nhịn, liếc một chút Kara trắng nõn bắp đùi, rồi ngẩng đầu lên nhìn cái kia hoàn mỹ lại có chút huyễn hoặc gương mặt có chút không chắc chắn hỏi lại. Là ngồi, mà không phải quỳ sao? Ân, ngồi xuống, Kara màu xanh sẫm hai con ngươi tràn đầy ý cười, đính chính lại một lần. Hàn Sương nghe nói vậy cũng không còn ngần ngại gì nữa, nhẹ nhàng đặt mông ngồi lên đùi Kara, hai tay vô ý tự thông ôm vòng qua cổ, ngửi được cô nàng trên thân cái kia thơm ngát mùi cơ thể trong lòng không khỏi tâm viên ý mãn. Kara cười cười, Hàn Sương thân hình không cao, ngồi tại đùi nàng bên trên nhưng chỉ hơi cao quá đầu nàng một chút, nhìn trong gang tấc cái kia gương mặt bụ bẫm, Kara nhịn không được đưa tay bóp nhẹ Hàn Sương co giãn mông đít một cái khiến cô nàng không tự chủ rên khe khẽ. Ngồi trên đùi ta cảm giác thế nào? Thư thái không, nghe được Kara trong lời nói khiêu khích ý vị cùng sau mông cái kia đang tác quái bàn tay Hàn Sương có chút mất tự nhiên đỏ bừng mặt, nàng từ khi tỉnh lại sau thân thể trở nên nhạy cảm, bây giờ chỉ bị bóp một chút đã đem nàng cao trào thỏa mãn. Mà nàng nội tâm còn lại nhỏ bé không đáng kể lý trí đang không ngừng kháng cự, nhưng cái kia liên tục xung kích tâm thần nàng dục vọng tựa như sóng vỗ cuộn trào mãnh liệt không chút lưu tình đem nàng từng tia sót lại lý trí đánh nát. Có muốn hay không càng nhiều cảm giác này? Kara dễ nghe âm thanh lúc này như ma tính, không ngừng tác động lên Hàn Sương cái kia nhỏ bé tâm linh, khiến cô nàng do dự trong khoảnh khắc cuối cùng gật đầu một cái. Gia nhập vào chúng ta a, cái kia sung sướng mỗi ngày đều có thể hưởng thụ, khoái cảm còn lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần, tựa như linh hồn thăng hoa, đến nghiện. Kara vừa nói, vừa đem nàng làm tình lúc đoàn kia thăng hoa cảm giác truyền cho Hàn Sương. Ngay lập tức cô nàng hai mắt trợn trắng, mặt chiều hồng, hạ thể bên dưới như vòi phun đồng dạng, dòng nước áp lực mạnh mẽ đem xé rách cả mỏng manh quần lót, toàn thân bất lực ngất lịm xa vào Kara vòng tay ôm ấp. Vuốt ve Hàn Sương gương mặt cảm nhận quần đùi một mảnh ướt đẫm, Kara không nhịn được cười, mức độ cao khoái cảm phun trào, đối với vừa cải tạo thân thể Hàn Sương hơi quá mãnh liệt. Đối với Hàn Sương cái này dự bị thánh thiên sứ đặc biệt thiên vị, không chỉ là đại diện thế hệ thứ hai người đầu lĩnh, mà còn coi trọng ở nghiên cứu khoa học hình thiên sứ thân phận. Không biết những cái khác đời thứ hai thánh thiên sứ cũng như vậy hay duy chỉ có Hàn Sương đặc biệt, nhưng không thiệt thòi nàng quan tâm chính là. Không biết qua bao lâu, Hàn Sương mơ màng mở mắt ra cảm nhận đang nằm trong một vòng tay ấm áp xa lạ lại có chút quen thuộc kia, sau cơn khoái cảm bất lực lười biếng không muốn động đậy một chút càng thêm có cảm giác an toàn, khiến nàng lưu luyến không muốn xa rời, trong lòng không khỏi có chút ý động. Nàng biết rõ Kara là không phải là đức tinh người, càng không phải là nặc tinh bên kia còn khả năng là siêu thần học viện kẻ địch. Bị khống chế lại cải tạo một ngày kia thông tuệ như nàng đã biết bản thân yếu ớt đối mặt với cao tại thượng thần minh là không có năng lực phản kháng. Mà đã bất lực phản kháng, vậy thì nằm ngửa hưởng thụ thôi. Thánh thiên sứ chủng tộc này, nàng gia nhập vào định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ không phải lưu luyến cái kia sảng khoái cảm giác đâu. Cách chương.